Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 220, hũ giấm chua vô cùng lớn, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như không có nghe thấy cô nói. Mặc Chỉ Úy duỗi tay đẩy cô lên bệ rửa mặt. Bằng cách này, cơ thể mảnh mai của cô được bao bọc giữa cánh tay anh. Dưới ánh đèn, ánh mắt và hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Thậm chí không khí xung quanh giường như cũng đang trôi chậm lại. Cô không dám nhìn lâu vào đôi mắt sâu sắc của anh. Cô quay mặt đi nhưng giây tiếp theo, anh nắm lấy chiếc cằm của cô và anh bắt cô phải nhìn vào mắt mình. Đường Tâm Nhan, em đang tức giận với anh. Mặc dù đó là một câu hỏi, nhưng lại là một câu ra lệnh. Nhìn người đàn ông khiến người ta không thể hiểu được này. Trái tim Đường Tâm Nhan rung động vô cùng kịch liệt. Lúc này, anh khác xa với cái kiểu tán tỉnh cô và ăn chơi côn đồ của anh ngày xưa. Anh bây giờ nguy hiểm, sâu sắc và lạnh lùng. Đường Tâm Nhan cắn môi và định hỏi về mối quan hệ của anh với Kiều Phi Nhi thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Diệp Nhiễm gọi điện thoại hỏi cô khi nào thì về. Nói chuyện với Diệp Nhiễm vài phút, cô ấy cúp máy và nhìn Mặc Chỉ Úy. Đây là nhà vệ sinh nữ, sẽ có người vào bất cứ lúc nào. Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh. Nếu như anh có thời gian, chúng ta có thể đợi lát nữa hẹn một chỗ khác nói chuyện. Cô biết rằng thay vì ôm nỗi khó chịu trong lòng, cô cũng có thể hỏi anh thật kỹ càng. Nếu anh với Kiều Phi Nhi thực sự có quan hệ gì đó, thì cô sẽ không trở thành kỳ đà cản mũi nữa. Đôi môi mỏng của Mặc Chỉ Úy mím chặt, đôi mắt sâu thẳm nhìn Đường Tâm Nhan mấy giây. Không làm cô khó xử nữa, thân hình cao lớn lùi lại hai bước. Đường Tâm Nhan cúi đầu, đi tới cửa nhà vệ sinh. Cô nghe thấy tiếng nắp bật lửa phía sau lưng. Cô biết rằng anh lại hút thuốc. Cắn môi, nuốt lời muốn thuyết phục anh bớt hút thuốc quay lại vào miệng. Và đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên nắm cửa. Vừa kéo ra một đường nhỏ, người đàn ông châm thuốc dường như nghĩ đến điều gì đó. Đột nhiên bước tới, dùng lòng bàn tay to vỗ nhẹ vào khung cửa. Rầm một tiếng, cánh cửa được đóng lại. Trái tim của Đường Tâm Nhan đập thình thịch vì bị dọa. Cô nhíu chặt mày, vừa định hỏi anh muốn làm gì. Anh đột nhiên siết chặt cổ tay cô. Xoay người cô lại, thân hình cao lớn áp sát vào người cô. Tấm lưng mảnh mai của cô bị anh đập vào khung cửa một cách bất ngờ. Cô đập lưng vào tay nắm cửa. Nước mắt tuôn rơi vì đau. Tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông thô lỗ và u ám không thương xót cô tí nào. Cô tức giận gầm gừ. Mặc Chỉ Úy, anh đã đồng ý để em đi rồi. Bây giờ anh lại muốn làm gì đây? Sự lừa dối, che giấu của anh, cô vẫn chưa tính toán. Lòng bàn tay to không cầm điếu thuốc của Mặc Chỉ Úy siết chặt lấy vòng eo mảnh mai của cô. Đột nhiên kéo cô vào lòng. Hai thân thể gắt gao áp vào nhau thật chặt. Lồng ngực mềm mại bị anh bóp đến phát đau. Cô trở nên xấu hổ hơn và mặt cô đỏ bừng. Mặc Chỉ Úy, lớn tiếng gọi tên anh như vậy. Em muốn lôi kéo phóng viên lên đây sao? Môi mỏng của anh chạm vào tai cô giống như một con quỷ. Giọng nói trầm thấp, nguy hiểm, tai vốn là nơi nhạy cảm nhất của Đường Tâm Nhan. Khi anh nói, hơi thở nóng rực tràn vào. Cô đờ ra và nổi trên một lớp da mờ khiến cô không khỏi nổi da gà. Em đã nói rằng em không muốn nói chuyện với anh ở nơi này. Cô quằn quại và vùng vẫy trong vòng tay anh và ngửa mặt lên. Anh mạnh hơn cô rất nhiều. Và nếu anh không chịu buông tay, cô không thể thoát khỏi vòng tay của anh. Cô luôn biết rằng người đàn ông này trông lịch lãm và điềm đạm nhưng thực chất lại độc đoán và mạnh mẽ đến tận xương tủy. Sau này em không được phép đến gần Phượng Cừ như vậy. Anh nhìn vào mắt cô, tối đến mức có thể chảy ra mực. Cách chương.